Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 1768, Nghịch Thiên Gia Cường phiên bản tạo hóa bánh. Tạo hóa bánh, đây là bộ phương rất sớm trước kia liền nghiên cứu ra được thủ đoạn. Bất quá, theo tu vi tăng trưởng, tạo hóa bánh hiệu quả cũng kém xa trước đây. Thậm chí, bị bộ phương quên, dù sao. Tạo hóa bánh hiệu quả rất lợi hại nghịch thiên, nhưng đó là tại tu vi không mạnh tình huống dưới. Đến thiên thần tầng thứ, tạo hóa bánh tạo hóa khí đã vô pháp cung cấp tạo hóa, hoặc là nói, thiên thần cần thiết tạo hóa bánh không đạt được. Bởi vậy, bộ phương đối tạo hóa bánh tiến hành cải tiến. Dù sao, đây là hắn nghiên cứu ra được tạo hóa bánh, đối tạo hóa bánh tiến hành cải tiến. Đối với bộ phương mà nói, cũng không khó, huống chi, điền viên thiên địa trong, còn có cái chuyên môn làm nghiên cứu Ngưu Hán Tam, gia nhập hỗn độn khí, gia cường phiên bản tạo hóa bánh chính là hoàn thành, đây cũng là gia cường phiên bản tạo hóa bánh lần thứ nhất biểu diễn. Tại trọng yếu như vậy trường hợp trong, tiểu U nắm vuốt tạo hóa bánh, đối mặt nguyền rùa thiên nữ hồn, hậu thổ làm theo là hơi có chút mộng bức. A hồn ngược lại là không để bụng, thực lực sai biệt, chẳng lẽ lại là một khối bánh có thể đuổi ngang. Hỗn độn thánh nhân, cùng đại đạo thánh nhân chênh lệch, kém không chỉ có riêng là hỗn độn khí, càng có đối tại thiên địa ý chí lý giải. Hậu thổ tay cầm cực lạc cung, thanh này đến từ hồng hoang thần khí trợ giúp nàng không ít. Nếu không, nàng thậm chí ngay cả cùng A hồn đối chiến tư cách đều không có. Thần khí này có thể là đến từ nhất tôn hồng hoang hỗn độn thánh nhân. Một kiếm bắn ra, gào thét chạy như bay. Hư không đều là bị xuyên thủng không ngừng vỡ nát. A hồn giơ tay lên. Trên tay màu đen nhánh tội ác lực dây dưa. Đêm này xoay tròn lấy một tiễn cho đỡ được. Hậu thổ tất càng không có cách nào hoàn toàn phát huy ra cực lạc cung uy lực. Phải biết, cây cung này có thể là có thể một tiễn bắn thủng mặt trời gay gắt thần khí A. Tiểu U nắm lấy tạo hóa bánh. Tạo hóa bánh trên tạo hóa khí cùng hỗn độn khí đang lưu truyền. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm. Về sau mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Từng miếng đem tạo hóa bánh cho ăn hết. Hậu thổ cái kia mộng bức A. Cái này đến lúc nào rồi? Cái này đám tỷ tỷ còn tại ăn bánh. Bất quá tiểu U tu vi đến liền không đủ mạnh. Hậu thổ cũng không trông cậy được vào. Ông! Hư không không ngừng rung động, hậu thổ cắn chặt răng, thần thức không ngừng phun trào, một tiễn bắn ra, cực lạc cung thượng cung dây cung tại kích thích không ngừng. Chung quanh tất cả mọi người đều chú ý tới cuộc chiến đấu này. Dù sao, trận chiến đấu này, quyết định trận này nguyền rùa thiên nữ cạnh tranh kết quả. Bất quá, từ hiện tại cục thế đến xem, tiểu U cùng hậu thổ. Liên thủ đều chưa hẳn là A hồn đối thủ A. Hồn ma một phương, bạo thực đại hồn chủ híp mắt nhìn lấy. Trong đôi mắt có hưng phấn sắc lưu động. Ghen ghét đại hồn chủ cùng tham lam đại hồn chủ cũng là tất cả đều lơ lửng. Bọn họ tuy nhiên bị cẩu gia cùng minh vương nhĩ cắp áp chế. Nhưng là, trận này cạnh tranh, bọn họ không là nhân vật chính. Nhân vật chính là A hồn. Bộ phương ngồi dưới đất. Từng ngụm thở phì phò. Bất quá, hắn ánh mắt lại là nhìn chằm chằm trong hư không tiểu U. Tuy nhiên cho tiểu U gia cường phiên bản tạo hóa bánh. Bất quá, tạo hóa bánh loại vật này, chủ yếu là xem vận khí. Đương nhiên, tiểu U vận khí vẫn luôn rất tốt. Cho nên bộ phương tuy nhiên khẩn trương, nhưng lại không có quá mức lo lắng. Oanh, cẩu gia, minh vương nhĩ cáp. Hai vị công tước cũng là nhao nhao rơi xuống. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trệ. Cẩu gia đem sau cùng một khối sườn xào chua ngọt nhét vào trong miệng. Miệng chó một trận đập đi. Minh vương nhĩ cắp ngậm tử thần lạt điều. Cầm trong tay hoàng kim lạt điều. Hưng phấn căn không dừng được. Vân Lan công tước cùng Mộng Yểm công tước nhìn bộ phương liếc một chút. Thở dài một hơi. Chính là quay đầu nhìn hướng về bầu trời chiến đấu. Bọn họ hộ đạo tiểu U cùng hậu thổ. Bất quá bây giờ nhìn tới, bọn họ tựa hồ có chút thất trách. Thiên Liên công tước liều mạng muốn cản bọn họ lại. Quả nhiên vẫn là có nguyên nhân. Nguyền rủa nữ vương tình huống như thế nào? Chấm ngoặc kép, Bộ Phương thở một ngụm. Nói, Lãng Cổ hầu tước bọn người không biết. Hai vị kia công tước tổng hẳn phải biết đi. Mộng Yểm công tước liếc Bộ Phương liếc một chút. Nàng này như khói khí đồng dạng sợi tóc phiêu đãng, mặt lạnh lấy, không có trả lời. Vân Lan công tước lắc đầu. Có một số việc, nàng cũng không rõ lắm. Hư Vô Thành đều bị hồn ma đại quân bức thành dạng này. Thế nhưng là, nguyền rủa nữ vương vẫn không có hiện thân thể. Đây hết thảy, bọn họ kỳ thực cũng rất lợi hại nghi hoặc. Trong hư không, A Hồn từng khúc tới gần. Hậu thổ bị áp chế liên tiếp lui về phía sau. Nàng cảm giác được áp lực thật lớn. A Hồn trên mặt chỗ toát ra cười lạnh. Nhượng hậu thổ kinh hãi. Cực Lạc cung rung động. Vạn tiến tề phát. Thế nhưng là, vẫn như cũ là ngăn không được A Hồn. Lộc cộc, Tiểu U đem sau cùng một khối tạo hóa bánh nuốt vào. Đánh ở no nê. Tiểu U lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Về sau ánh mắt hơi hơi sáng lên. Trong nội tâm nàng kỳ thực cũng có chút chờ mong. Tạo hóa bánh nàng đương nhiên biết. Đây là Bộ Phương sở trường thức ăn ngon. Bất quá, cỗ thể hội ra hiện hiệu quả gì? Tiểu U cũng không rõ lắm. Một khối gia cường phiên bản tạo hóa bánh xuống dưới. Hết thảy tựa hồ cũng là trở nên tĩnh mịch xuống tới giống như. Cũng không có phát sinh cái gì cổ quái sự tình. Hậu thổ sau khi thấy không khỏi tuyệt vọng. Cái này đám tỉ tỉ. Loại này tình huống khẩn cấp dưới. Còn đang ngẩn người. Bành. Vạn thiên tội ác lực quanh quẩn thành một cái đáng sợ hung thú đầu. Trùng kích đến hậu thổ trên thân thể. Hậu thổ sắc mặt trắng nhợt. Thân thể lảo đảo lui lại. Cực Lạc cung trực tiếp bị đánh bay. Hậu thổ mặt không có chút máu. Bại. Bọn họ muốn bại. Một khi bại. Hư Vô Thành vương tọa liền sẽ trở thành A Hồn vật trong túi. Hồng Hoang vũ trụ cùng hồn ma vũ trụ chiến cục liền sẽ bị hoàn toàn thay đổi. Hậu thổ tuyệt vọng nhắm mắt lại. A Hồn chân đạp hư không. Tội ác lực ở sau lưng nàng lan tràn. Sau một khắc, trong nháy mắt tới gần hậu thổ bên người. Nàng trong đôi mắt sát ý lẫm nhiên. Ngoài ý muốn phát sinh quá nhiều. Để cho nàng cũng không dám lại tùy tiện lưu lại hội xảy ra bất chắc khả năng. Cho nên, Tiểu U cùng hậu thổ đều phải chết. Chỉ có người chết mới sẽ không sinh sinh vấn đề. Giết chết hai vị này nguyền rủa thiên nữ về sau. Sẽ chậm chậm thu thập đầu bếp kia. Chờ nàng ngồi lên hư vô thành vương tọa. Đầu bếp kia sẽ bị triệt để lưu đày. Nàng sẽ là người thắng lợi sau cùng. Oanh! A Hồn trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn sắc, thất đạo tội ác lực dung hợp thành làm một thể, hóa thành một thanh sắc bén đến cực hạn trường mâu. Này trường mâu mũi nhọn tản ra tà ác lực, phảng phất như là thế gian sắc bén nhất trường mâu. Nơi xa, ba vị đại hồn chủ đều là nhìn không khỏi cực kỳ hâm mộ. Đó là tội ác mâu, mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng là uy đủ sức để bằng được ta đợi hồn khí. Ghen ghét đại hồn chủ thật là có chút ghen ghét. Tội ác mâu. Đó là thuộc về hồn thần vũ khí. Trong truyền thuyết nhất mâu. Có thể đâm xuyên mấy cái vũ trụ. Có thể hủy diệt vô số sinh linh. Đó là vũ trụ đỉnh phong tuyệt thế đại sát khí. A Hồn trong tay ngưng tụ. Tuy nhiên không phải chân chính tội ác mâu. Nhưng là. Uy lực cũng không yếu. Cái này nhất mâu. Giết chết hậu thổ. Cũng không khó. Thậm chí có thể đem hậu thổ cùng Tiểu U cùng một chỗ xuyên thủng. Chết đi, A Hồn ánh mắt ngưng tụ. Sát khí bạo phát, nắm lấy trường mâu. Bỗng nhiên chính là ném mạnh mà xuống. Muốn đem hậu thổ đâm xuyên. Đột nhiên, tại này trường mâu rơi xuống trong nháy mắt. Tại hậu thổ cơ hồ muốn tuyệt vọng nháy mắt. Một cái trắng noãn thon dài thủ trưởng đột nhiên hiển hiện. Bắt lấy này trường mâu. Trường mâu vô pháp tiến lên mảy may. Hả? A Hồn sững sờ. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía này ngăn lại nàng trường mâu người. Là Tiểu U. Tiểu U giờ phút này. Thân hình tựa hồ cũng phát sinh chút hơi biến hóa. Sơn sợi tóc màu đen tại tung bay. Con mắt đen nhánh. Phảng phất vũ trụ hắc động đồng dạng thâm thúy. Khóe mắt nàng. Có gân xanh lan tràn. dần dần lan tràn đến trong tai, cho người ta một loại vô cùng cảm giác cường hãn. Trọng yếu nhất là tiểu u mi tâm. Này mi tâm phảng phất khảm nạm lấy một khỏa tinh thạch. Đó là đường tinh, đại biểu một cái vũ trụ kết tinh. Đây là cái gì tình huống? Hỗn độn khí bàng bạc mãnh liệt, tốc thẳng vào mặt, oanh, nguyền rủa thiên nữ hồn. Căn không ngờ rằng một màn này, tiểu u tại đại đạo thánh nhân tầng thứ, tu vi kỳ thực cũng không tính mạnh. Nhưng là, giờ khắc này, triển hiện ra khí thế cùng uy áp, thậm chí bằng được thượng công tước cấp cường giả. Cái này sao có thể? Nguyền rủa thiên nữ hồn ngốc trệ ở. Này trường mâu không có cách nào xuống chút nữa đâm. Tiểu u thủ trưởng bỗng nhiên dùng lực. U lục sắc nguyền rủa xa chiền quấn. Bỗng nhiên trùng kích mà ra. Oanh. A hồn màu đen nhánh nguyền rủa xa cùng tiểu u lục sắc nguyền rủa xa đụng vào nhau. Kịch liệt rung động. Oanh minh trong hư không. A hồn thế mà trong hư không. Bạch bạch bạch sau lùi lại mấy bước. Nàng thế nhưng là nhất tôn hỗn độn thánh nhân a. Thế mà tại trong đụng chạm, bại bởi một vị đại đạo thánh nhân. Đây hết thảy, hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết cùng lý giải. Hậu thổ ngốc trệ vạn phần, nàng tựa hồ cũng không có đi vào. Tiểu u thế mà lại đột nhiên bạo tẩu. Quán ăn trước, Vân Lan công tước trừng lớn mắt. Xem như tiểu u cho tới nay hộ đạo già. Tiểu u tu vi như thế nào? Nàng làm sao lại không biết? Mà bây giờ, tiểu u thế mà một chiêu đánh lui a hồn. Cái này cùng một chỗ thật sự là quá cổ quái. Mộng yểm công tước cũng là nhịn không được sắc mặt cổ quái. Vân Lan, nhà ngươi nguyền rủa thiên nữ. Chẳng lẽ vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ? Vân Lan công tước trợn mắt chừng một cái. Nàng cái gì cũng không biết. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tiểu buồn bã kinh hỉ che miệng. Nhà ta u đại nhân. Thế mà lợi hại như vậy a. Tạo hóa bánh quả nhiên là phát huy tác dụng a. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp nhãn tỉnh sáng lên. Hắn ngậm tử thần lạt điều. Đối với tạo hóa bánh, hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng. Lúc trước tạo hóa bánh đem cha của hắn Minh Vương Thiên Tàng linh hồn từ trong luân hồi cho cứ thế mà rút ra, đủ để chứng minh tạo hóa bánh yêu nghiệt. Đây là gia cường phiên bản tạo hóa bánh. Lẫn vào hỗn độn khí. Giờ phút này tiểu u, dựa theo vừa rồi tạo hóa bánh chỗ bạo phát thời gian pháp tắc ba động. Giờ phút này tiểu u, hẳn là về sau tiểu u. Bất quá là thời gian tiến sau bao lâu, tạm thời không rõ ràng. Chỉ ít, tiểu u hiện tại tu vi, hẳn là đạt tới hỗn độn thánh nhân đỉnh phong, tương đương với công tước cấp cường giả. Bộ phương nói ra. Hắn giải thích một chút tiểu u bạo phát nguyên nhân. Bánh, bởi vì một khối bánh, rất nhiều người đều là ngốc trệ một chút. Cái này bánh, như thế nghịch thiên a. Đây không tính là nghịch thiên. Loại này đề bạt là có thời gian hạn chế. Thật muốn nghịch thiên, cái kia hẳn là tiểu u trực tiếp nhảy lên đến hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Vĩnh cửu loại kia, bộ phương đập đi một chút miệng. Nói, trong hư không. Hậu thổ rất lợi hại kinh hỉ. Nàng nhìn về phía tiểu u. Nhưng mà, cái sau ánh mắt kia, để cho nàng toàn thân đều là không khỏi run lên. Giờ phút này tiểu u liền phảng phất trên 9 tầng trời. Cao cao tại thượng vô thượng tồn tại. Thậm chí so với công tước chảy, cũng cao hơn đắt hơn. Không có khả năng, người không có khả năng đánh bại ta. Nguyền rủa thiên nữ hồn. Không tin đây hết thảy. Ông. Trong tay nàng lại lần nữa xuất hiện hắc sắc viên cầu. Viên cầu xoay tròn, lại lần nữa hóa thành tội ác mâu. Nắm lên trường mâu, bỗng nhiên ném mà ra. Trực tiếp tiểu u mà đến. Trong hư không, tiểu u váy dài phiêu đãng. Chậm rãi giơ tay lên, bắt lấy tội ác mâu. Nguyền rủa xa quấn quanh ở tội ác mâu bên trên. Thổi phù một tiếng, tội ác mâu chính là hóa thành hắc khí tán đi. Thân hình giống như thuấn di. Tiểu u thân ảnh xuất hiện tại A hồn bên cạnh thân. Một trưởng vỗ ra. A hồn vội vàng đánh ra nhất trưởng. Hai trưởng đối bính. A hồn thân thể. Phảng phất bị thương nặng. Bị cự đại lực khí cho trùng kích. Cứ thế mà nhập vào tới mặt đất trong. Xôn xao âm thanh vang vọng đất trời. Hư vô thành bầu không khí lập tức phát sinh biến hóa. Tại ba vị nguyền rủa thiên nữ trong, thực lực mạnh nhất hồn đại nhân, thế mà bị tiểu u cho đánh nổ. Hồn ma trận doanh, cũng là phát ra gào thét. Ba vị đại hồn chủ ánh mắt lấp lóe, đều là toát ra hung mang. Phế tích trong, đá vụn lăn lộn, a hồn từ đó xoay người mà lên. Bỗng nhiên, nàng thân thể bỗng nhiên lạnh lẽo. Chỉ gặp trong hư không tiểu u giơ tay lên. Trên tay nàng, nguyền rủa xà không ngừng lít nha lít nhít bao trùm. Từng đạo u lục sắc nguyền rủa xà xếp đến trước mặt nàng. Xà đầu khoảng cách nàng đôi mắt bất quá một tấc cách. Trong phút chốc, nguyền rủa xà liền có thể trong nháy mắt đưa nàng cho xé rách. Ăn tạo hóa bánh, đem vạn niên sau tiểu u cho lấy ra. A hồn bại triệt triệt để để. Một cử động nhỏ cũng không dám. A hồn tâm thần run rẩy. Hậu thổ mím môi. Không thể tin. Chung quanh quý tộc, ngây ra như phỗng. Một trận chiến này, kết quả rõ ràng. Ba búi tóc đen chảy tán. Khiến cho sợi tóc phất qua tiểu u khuôn mặt. Tinh xảo trên khuôn mặt. Lạnh nhạt như nước. Tiểu u nhìn lấy A hồn. Phảng phất hoàn thành cái gì không có ý nghĩa sự tình. Nói, ngươi, thua, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.